Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 296, sống không bằng chết. Bọn họ không chỉ là đồ đệ của ta. Trong mắt của ta, bọn họ cũng là của ta hài tử. Ta nếu như sớm biết ngươi ngày đó tặng đưa bọn hắn long dẫn vật liệu bên trong. Có vấn đề, quả quyết sẽ không đồng ý. Tỷ tỷ, ta hao phí như vậy nhạy cảm huyết cho bọn hắn chế ra vật liệu. Đưa cho bọn họ làm lần thứ nhất long dẫn tài liệu chính một trong. Chính là vì trùng kích ta tương lai mình có cơ hội trùng kích long tôn A. Ta sống, liền tuyệt đối không đồng ý. Thế nhưng là, tỷ, Thường Quế Vân mỉm cười nhắm mắt lại, khóe môi câu lên nụ cười tự tin. Tỷ, còn là ta thắng, đồ đệ của ngươi, liền muốn trở thành ta trở thành long tôn đá đặt chân. Mặc dù bọn họ bởi vậy sẽ thực lực tẫn phế, nhưng có thể khiến cho ta trở thành long tôn. Điểm nho nhỏ này hy sinh đáng giá. Yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ chết rất dễ dàng. Những thứ cẩu này lại dám cùng con của ta khắp nơi đối đầu, liền như là tỷ tỷ ngươi theo ta đối đầu một dạng. Ta sẽ nhường bọn họ chết rất khó coi. Long tôn, ta liền muốn trở thành vô thượng long tôn. Thường Quế Vân cười điên cuồng, thân thể loạn chiến nói, vô thượng long tôn, ha ha ha ha. Ta liền muốn trở thành vô thượng long tôn. Long tôn, Thường Linh nhíu nhíu mày. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Mặc dù trước mắt cái đột phá này giai cấp, trở thành long tôn là mẫu thân đại nhân, nhưng nàng càng thêm ưa thích tiểu nữ nhi. Nếu như từ mẫu thân đại nhân trở thành long tôn, ta liền phiền toái. Bất quá, mẫu thân đại nhân nói đúng. Hoa Côn Lôn, Thường Linh trong con mắt lấp lóe lấy ác độc, nam nhân này là thiên tài long huyền, hơn nữa mở mang rất nhiều kiểu mới long thuật. Đồng thời hắn còn có một cái gọi là ngục huyền tà long đồ đệ. Có lẽ hắn từ đồ đệ nơi đó cũng học không ít long thuật a. Chỉ cần bắt được hạng thượng cùng Hoa Côn Lôn, liền có thể cầm hạng thượng đi uy hiếp Hoa Côn Lôn. Đem tất cả long thuật đều giao ra. Thậm chí còn có thể tìm tới làm sao ra trì phong ấn. Đem mẹ cho nặng hơn phong ấn. Tuyệt đối không thể để mẫu thân mở ra phong ấn. Không sai. Cứ như vậy, Thường Linh âm thầm hạ quyết tâm. Đồng thời nhìn lén hắn huynh đệ tỉ muội của hắn. Phát hiện mỗi người trong con mắt đều đang lóe ra suy tính vị đạo. Hiển nhiên cũng không tính dựa theo lão tổ tông mệnh lệnh đi làm. Báo. Một tên long huyền xông vào đại sảnh, hai tay giơ cao khỏi đầu nói ra, báo cáo các vị trưởng lão, Hoa Côn Lôn cùng hạng thượng tiểu đội đã lĩnh lấy sạch tất cả ban thưởng. Bây giờ đã về tới bên trong thường môn, chính hướng về bên này chạy đến. A, Thường Kiệt trao mày, Hoa Côn Lôn lão già kia cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Ngày bình thường nhận lấy ban thưởng cũng không khả năng xuất hiện ở đây. Hắn không có khả năng đoán không được thường môn hiện đang đối với hắn đại thể muốn làm gì. Thường Quang Vinh vẻ mặt hưng phấn nói, quá tốt rồi, vốn còn muốn cân nhắc thiết kế mưu kế gì mới có thể đem bọn hắn lừa qua đến, không nghĩ tới bọn họ đưa mình tới cửa. Thường Linh mặt phì nộn, gò má cũng đều là nghi hoặc. Con mắt lấp lóe lấy khinh bỉ quang mang nhìn về phía Thường Quang Vinh. Cái này ngu xuẩn muội muội, vì sao hết lần này tới lần khác liền bị mẫu thân cho yêu thương đâu? Nhớ kỹ, bọn họ dẫn tới vật liệu thất trước đất trống chỗ. Thường Quế Vân ném câu nói tiếp theo, từ tôn tử cùng ngoại tôn nâng đỡ hướng đi sau tấm bình phong. Mở ra cửa hông, Thường Linh một tiếng mệnh lệnh. Hai tên đứng ban long huyền, lập tức nhanh chóng mở cửa phòng ra, cửa hông, ngoài cửa, vang lên Hoa Côn Lôn tràn đầy khó chịu thanh âm. Ta Hoa Côn Lôn tiến vào cái này hội nghị trưởng lão sảnh. Cho tới bây giờ chỉ đi cửa chính, cho ta đem cửa chính mở ra. cửa chính cũng là ngươi xứng đi sao? Đảm nhiệm lâu dài thanh âm vang lên, cho ngươi mở cửa hông, không để cho ngươi chui chuồng chó, coi như là cho đủ mặt mũi ngươi, đừng cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ. Chuồng chó, đây không phải là ngươi đảm nhiệm lâu dài nên chui sao? Hoa Côn Lôn mở đủ thanh âm nói ra, căn cứ thường môn quy củ, bất luận cái gì trở về giao nộp nhiệm vụ thường môn tử đệ, đều có tư cách đi cửa chính. Đây là thường môn đối thường môn tử đệ một loại tán thành. Cho ta đem cửa chính mở ra. Đảm nhiệm lâu dài nghe được bị chửi, sầm mặt lại vừa muốn mở miệng mắng to. Nghe được Hoa Côn Lôn trực tiếp trước tiên đem thường môn quy củ chuyển đến ném ra. Lập tức sắc mặt cứng ngắc, lúng túng bên trong mang theo vô biên phẫn nộ, nghĩ muốn phản kích hạng thượng. Lại không biết đến cùng nên như thế nào mới có thể phản kích. Thường Kiệt cười lạnh nhìn xem Thường Linh cái kia khó coi sắc mặt, trong lòng một trận đắc ý, từ tốn nói, đem cửa chính mở ra, nếu là thường môn quy củ, chúng ta liền nên tuân thủ. Hôm nay, chúng ta liền cùng các ngươi cố gắng nói chuyện thường môn quy củ. Phòng hội nghị cửa chính hoàn toàn rộng mở. Hạng thượng con mắt lập tức sáng lên, trách không được ngoại giới đã từng truyền văn thường môn là phần Long Thành đã từng thập đại hào. Môn một trong, hội nghị này sảnh xây dựng cũng không chỉ là xinh đẹp. Mỗi một khối đá bên trong, đều tràn đầy long khí. Bọn chúng mặc dù không bằng long cấp khí mạch nồng độ, nhưng như thế xa hoa cũng không phải bình thường long môn có thể so sánh. Hạng thượng một bước vào giữa phòng, lập tức kinh ngạc nhìn đất đai dưới chân. Cái này, phía dưới này, vậy mà thật sự có một đầu khí mạch. Hơn nữa ít nhất là long cấp khí mạch trở lên đẳng cấp. Đã từng thập đại hào môn, trách không được có thể được xưng là đã từng thập đại hào môn a. Long khí mạch loại này tồn tại, đó đã không phải là độ cống hiến có thể đổi một loại tài sản. Có được một tia long khí mạch, cũng không chỉ là tượng trưng một loại thân phận, đồng thời, cũng là một cái long tộc kéo dài cường đại bảo hộ. Nơi này thật to lớn a. Trần Mặc đi theo đội ngũ đằng sau đi vào đại sảnh. Cặp mắt cưỡi ngựa xem hoa đánh giá hội nghị đại sảnh liên tục tán thưởng. Nơi tốt, thực sự là nơi tốt. Ở chỗ này tu luyện. Xác thực so ở địa phương khác tu luyện muốn nhanh thật nhiều. Chỉ là, không biết vì sao, ta vì cái gì có thể cảm giác được dưới chân long khí mạch, lại không cách nào từ đó hấp thụ lực lượng tới tu luyện đâu. Thường Linh một tiếng cười lạnh, cái này long khí mạch há lại tùy tiện một người đều có thể đến dùng. Mặc dù, trước kia môn chủ đại nhân đã từng hạ lệnh, phàm là muốn xung kích giai cấp long huyền, tận đều có thể sử dụng cái này long khí mạch. Nhưng, hiện tại môn chủ đại nhân đã mất tích, có một số quy củ cũng phải sửa lại một chút. Thường họ bên ngoài long huyền, chỉ là thường gia nô tài, bọn họ có tư cách gì sử dụng cái này long khí mạch? Tự nhiên là vận dụng thủ đoạn đặc thù đưa nó đóng lại. Chỉ có chúng ta những cái này trưởng lão chấp sự. Trên người đeo đặc thù khí cụ, mới có thể câu thông dưới chân long khí mạch, hấp thu trong đó tinh thuần long khí để đề thăng tu vi. Hạng thượng, ngươi có biết tội của ngươi không? Đảm nhiệm lâu dài trước đó bị Hoa Côn Lôn chắn không cách nào nói chuyện. Lần này nắm lấy cơ hội, trước tiên dùng bàn tay đem cái bàn đập thùng thùng rung động. Lấy lớn tiếng dọa người chi thế phát huy quát. Tiến vào phòng khách này còn không quỳ xuống thẩm vấn nhận tội. Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Hạng thượng an tĩnh đứng trong đại sảnh van xin, cảm thụ được sau lưng cái kia thật dày cửa phòng trọng trọng đóng lại. Đem đại sảnh cùng bên ngoài ngăn cách trở thành hai cái thế giới. Nhìn xem cái kia vẻ mặt diễu võ dương oai dáng vẻ đảm nhiệm lâu dài. Nam nhân này. Hạng thượng nhíu mày khẽ gật đầu một cái. Nam nhân này từ trước đây thật lâu lần kia tiệc tối lúc, hắn liền nhảy nhót tưng bừng. Trận chiến trong tay thực lực cùng vị trí địa vị, đổi trắng thay đen, dung túng con cái của mình đối thường môn mặt khác Long Huyền tùy tiện đánh giết. Tôi, hạng thượng mí mắt lật một cái, đột nhiên cất bước hướng về đảm nhiệm lâu dài đi thẳng tới. Giữa chúng ta quả thật có người có tội, nhưng có tội không phải ta, mà là ngươi. Ta hôm nay trở lại thường môn, chính là muốn dọn dẹp một chút thường môn sâu mọt. Đảm nhiệm lâu dài kinh ngạc hướng về hạng thượng, rất là hoài nghi mình thính giác xuất hiện cái gì không bình thường vấn đề. Tên tiểu tạp chủng này, lại dám nói ta có tội. Ngươi tự tìm cái chết. Đảm nhiệm lâu dài trưởng kinh long khí đột nhiên một cái phun ra. Bền chắc bàn gỗ nhận được trùng kích về sau, lập tức biến thành mảnh vỡ. Ngươi tiểu tạp chủng này, vì một mình cầm tới tất cả ban thưởng, cấu kết ngoại nhân, ở nhiệm vụ bên trong mưu hại thường gia tinh anh. Hiện tại chẳng những không nhận tội, còn muốn phạm thượng làm loạn. Ngươi cái này là đang tự tìm cái chết. Trước hết để cho ta phế bỏ ngươi toàn thân tu vi. Nhìn ngươi còn dám càn rỡ như thế. Tiên thiên long thuật, kim cương thần long thể đại long thuật. Đảm nhiệm lâu dài rít lên một tiếng, kim sắc long thuật bay lên mà lên, hung hăng va chạm về trong thân thể, cơ bắp vẽ ép lẫn nhau hình thành, vậy mà phát ra đông đông đông kim loại tiếng va chạm vang. Trước hết để cho ta phế bỏ ngươi tiểu tạp chủng này. Lão xúc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Hạng thượng đón đánh tới một quyền không làm né tránh. Mở ra năm ngón tay theo cánh tay đưa ra, vồ một cái về phía đảm nhiệm lâu dài đầu, ngưng long cảnh, mở, đảm nhiệm lâu dài khóe môi nổi lên vẻ đắc ý cười lạnh. Bản thân những ngày này rốt cục vượt qua hóa long cảnh trùng kích ngưng long cảnh long kiếp. Thực lực bây giờ đã không còn là ngày đó hóa long cảnh, mà là chân chính ngưng long cảnh long huyền. Một quyền này chính là luyện long cảnh long huyền, cũng không dám dùng thân thể đi đón đỡ. Coi như ngươi hạng thượng có cái gì đặc thù hộ thể long thuật, ở ta kim cương thần long thể đại long thuật trước mặt, cũng đều là gà đất chó sành mà thôi. Thường linh khóe mắt đột nhiên cuồng loạn. Không tốt, đảm nhiệm lâu dài muốn đánh chết hạng thượng. Vậy ta làm sao uy hiếp hoa côn lôn? Nhường hắn giao ra đủ loại long thuật. Lâu dài, thường linh cấp bách vội mở miệng muốn ngăn cản. Đảm nhiệm lâu dài thực lực tăng lên về sau, tốc độ so trước kia nhanh hơn không ít. Nàng còn đang cổ họng nhảy lên, kia giống như có thể đem tường thành oanh đạp nắm đấm. Hung hăng đập vào hạng thượng lồng ngực vị trí, phát ra một tiếng va chạm nổ mạnh. Gian phòng không khí bởi vì cái này nổ mạnh cũng tại liên tục run rẩy. Thường linh tâm cũng theo cái này nổ mạnh đang run rẩy. Một đôi lợi nhãn nhìn chằm chằm trong ngực quyền, sắc mặt không thay đổi chút nào. Hạng thượng quát lâu dài, lui, lui, không còn kịp rồi. Hạng thượng thanh âm thản nhiên chậm rãi vang lên. Sớm tại đảm nhiệm lâu dài xuất thủ lúc, đồng thời cầm ra tay phải trực tiếp bấu vào đảm nhiệm lâu dài trên mặt. Cái này liền là ngươi nắm đấm sao? Hạng thượng một bên nắm lấy đảm nhiệm lâu dài hai gò má đầu, một bên đem cánh tay chậm rãi dâng lên lên, liền như là nhấc lên một con gà con một dạng, đem hắn cho nhấc lên. Tùy ý vị này đã từng cường giả, hai chân trên không trung lung tung đá đạp lung tung. Căn cứ long thành luật lệ, trừ phi ngươi có chứng cớ trực tiếp chứng minh là ta giết đồng hành thường môn thành viên, bằng không thì ngươi đây chính là vu oan. Không có chứng cớ trực tiếp liền đối ta phát động công kích, muốn để cho ta thụ đánh thành chiêu, đây là vô cớ công kích, hơn nữa tổn thương long thành thành viên. Hạng thượng, thả ta ra lập công. Thường linh kiêng kỵ hướng về hạng thượng, rất muốn xông tới, nhưng lại sợ qua động tác lớn gây nên hạng thượng bất mãn theo sát trương, làm bị thương hoặc là giết chết đảm nhiệm lâu dài. Người lập tức thả lão công ta.